Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành Lam mỉm cười lắc đầu, hiện tại cô đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Nếu tiếp tục nằm trên giường mà không làm gì cả, cô nghĩ mình sẽ mốc nào lên mất. Hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn họ thì biết, rõ ràng đã đói đến phát cuồng mà vẫn cố mạnh miệng, thật là. Hai đĩa thức ăn ở trên bàn, và Thành Lam lại quay vào phòng bếp lấy thêm mấy món nữa. Fred, ngân táp, các cậu đừng có như quỷ đói đầu thai, ăn nhiều như vậy có được hay không? Ao thở nhìn chằm chằm đĩa thức ăn vừa bưng ra đã bị phơ vét gần hết, mà gân xanh không khỏi nổi lên. Cũng may là anh đã nhanh tay điện phần một ít cho Lam, nếu không. Hừm, nhìn hai kẻ đang ăn ngấu nghiến phía đối diện mà anh không khỏi bực mình hừ lạnh. Fred ngẩng đầu nhìn thấy hướng Thanh Lam đi xa, mới không chịu thua kém hừ trở lại. Là đại thế nào thì nhân viên thế đây thôi, nhìn xem, ngài cũng đâu có ăn thiếu đi phần nào. Arthur thấy mình dần dần mất đi lượng uy hiếp, không khỏi thẹn quá hoa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Fred, sau đó quay sang vẫy vẫy hướng Thanh Lam. Lam, đến đây ăn cơm đi, để anh giúp em. Từ sáng đến giờ cô vẫn luôn ở trong phòng bếp, vừa làm xong đồ ăn đã bị hai người kia mặt dậy cướp sạch. Nếu không ăn nhanh là không thể kịp. Lam gầy thế kia, anh phải bắt cô ăn thật nhiều mới được. Hứa Thanh Lam ngồi xuống bên cạnh anh bảo ăn gì thì ăn mấy, luôn cảm giác trong ngực có thứ gì đó trừng trướng. Đầu óc cũng loạn thành một mảnh, khó chịu khiến cô muốn khóc. Nếu nước mắt rơi ra, cô nghĩ đó không phải là vì đau lòng, lúc này đây, nhất định là vì thực hạnh phúc. Lặng lẽ ở bên cạnh nhau cùng đón mùa xuân tới đây, nghĩ tên nắng ấm áp hòa tan đi tất cả. Cứ tiếp tục sống như vậy, thực sự cũng là một chủ ý không tồi. Ăn hết một bát cơm, Hứa Thanh Lam cũng cảm thấy no rồi. Suốt thời gian qua cô cũng chỉ ăn cháo hoặc truyền dịch, bây giờ đổi thành ăn cơm thật sự có chút khó tiêu hóa. Mà Arthur cũng không chịu hiểu cho điểm này, anh vẫn cố chấp cầm đũa đưa thức ăn tới bên miệng cô, không vui nói. Lam, ăn thêm một ít nữa đi, ít như vậy làm sao mà khỏe được. Anh vẫn chưa ăn no đúng không? Hứa Thanh Lam mỉm cười, uyển chuyển đổi đề tài. Ừm, Arthur ngượng ngùng gật đầu. Có ngân táp với Fred ở đây, ăn no được mới là lạ. Vậy ngày mai em sẽ làm nhiều hơn một chút. Cô mới nói tới đây, Arthur đã lắc đầu từ chối. Không cần, em đừng làm việc nhiều, anh có đói cũng không chết được. Tay anh đặt lên gò má đã bắt đầu hồng nhuận của cô, vuốt ve trong chốc lát. Sau đó lại đưa thức ăn lên, mà lần này, Hứa Thanh Lam cũng không hề từ chối. Fred dừng chiếc đũa lại nhìn bọn họ, vừa như không có gì là lau hai mắt mình. Hình như mắt anh vừa bị vướng hạt cát thật là khó chịu. Tình yêu thuần túy thế kia, không phải ai cũng có thể may mắn có được. Ví như anh từng có không biết bao nhiêu bạn gái, nhưng chưa có một người nào yêu anh giống như hướng tiểu thư yêu lão đại cả. Yêu đến cuồng si, chẳng sợ anh là một tên ngốc, chẳng sợ anh tay không còn đồng nào. Yêu sao, đây mới là yêu. Vội vàng ăn cơm xong, Fred cũng ngăn táp chạy nhanh sang ngoài để mặc cho Arthur dành phần sữa bát. Không phải bọn họ lười biếng, chỉ là lão đại không muốn bọn họ ở đây thêm một giây phút nào nữa thôi. Cũng may điều này hợp ý tất cả mọi người, chỉ là... Choàng một tiếng, Arthur giật mình nhìn chiếc đĩa vừa bị rơi. Tự thấy mình không làm gì sai hết, vậy mà tay lại càng ngày càng trơn. Không lẽ là đổ nước sữa bát ít quá? Đổ thêm một chút, lại đổ thêm một chút nữa. Càng lúc bát đĩa vỡ lại càng nhiều, khiến anh không khỏi luống cuống tay chân. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hứa Thanh Lam đứng trước cửa phòng bếp nhìn anh bất lực mỉm cười. Lực phá hoại của Thanh vẫn không giảm chút nào. Làm vỡ nhiều như vậy mà vẫn không hiểu sang nguyên nhân ở đâu, thật ngốc. Cô nghĩ có lẽ bữa tối nay mình sẽ dành phần sữa bát. Arthur đen mặt nhìn chiếc bát cuối cùng cũng bị vỡ, thật chẳng biết làm gì hơn nữa, đành phải cúi người xuống bắt đầu dọn dẹp. Chỉ là trong lúc sơ ý, anh bị một mảnh sứ cắt vào ngón tay, máu không ngừng chảy ra, dường như vết thương rất sâu. Hứa Thanh Lam nhíu chặt mày, đang định bước vào lại thấy anh lấy điện thoại ra gọi cho ngân táp. Dặn dò lấy thuốc gì đó, có nhất là chọn loại có tác dụng nhanh nhất, không để nhìn thấy miệng vết thương. Cô nhẹ nhàng cắn môi, xoay người trở về phòng ngủ. Còn như chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhắm hai mắt lại mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng nước chảy, cùng với tiếng mảnh vỡ lách cách va vào nhau. Một lúc lâu sau có tiếng mở cửa vang lên, có lẽ là ngân táp đã trở về. Chủ nhân, sao tay ngài lại bị thương như vậy? Giọng nói của ngân táp mang theo một ít lo lắng. Cô không đợi Arthur trả lời, cậu đã nhíu mày nói tiếp. Vết thương khá sâu, phải băng lại thôi, dùng thuốc thì không ổn. Không cần, Arthur lập tức từ chối. Tùy tiện xử lý một chút là được rồi, không cần phải làm cho Lam biết. Chủ nhân, vết thương thực sự rất sâu, nếu không xử lý cẩn thận rất có thể sẽ bị nhiễm trùng. Ngân táp kỳ quái nhìn Arthur, không hiểu sao chủ nhân lại cố chấp như vậy. Không có việc gì, cứ làm như tôi nói đi. Arthur vẫn kiên quyết từ chối. Lão đại, ngài cũng biết hướng tiểu thư là thiện lương, dễ mềm lòng, sao không nhân cơ hội này thực hiện khổ nhục kế? Ngân táp vô lực bỏ băng gạc xuống, Fred lại nhanh mồm hảo ý đề nghị. Anh nghĩ chủ nhân là anh chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net